Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, có yêu quái. Hách kế hữu tại thổi như bức, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, khụ khụ, Gia Cát Lôi một tiếng ho khan, lách mình đi vào y đạo quán. Hách kế hữu cái mông phía dưới hồ trang cường lực lò xo. Phủi đất một chút theo trên ghế xoay nhảy dựng lên, nghênh tiếp Gia Cát Lôi, cúi đầu khom lưng, Lôi ca ngươi trở về. Ngươi hôm qua mang theo Phương Hiểu Tình, một đi không trở lại, ta còn tưởng rằng các ngươi bỏ trốn, gọi điện thoại cho ngươi cũng không gọi được, nhưng làm ta lo lắng chết. Gia Cát Lôi hừ một tiếng, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Ta không có tại đạo quán, ngươi xưng vương xưng bá, độc đoán càn khôn, thỏa thích thổi nghiêu bức, sướng chết a. Hách kế hữu ngón tay trần nhà, thề nói, Lôi ca, ta hách kế hữu một mảnh trung thành, nhật nguyệt chứng giám, làm sao dám đúng ngươi nói láo. Nếu như ta nói láo, để cho ta thiên lôi đánh xuống, khó lường tốt, chấm ngoặc kép, được. Gia Cát Lôi uống đoạn hách kế hữu nói nhảm, quay đầu nhìn xem cái kia nông thôn lão đầu, không khỏi khẽ nhíu mày. Lão đầu cũng không phải rất già, hơn 60 tuổi, tóc hoa râm, mặc phổ thông áo sơ mi cùng quần dài, dưới chân một đôi xăng đan dày, nhìn lôi tha lôi thôi, nhưng mà lão đầu toàn thân trên dưới lại tản mát ra một cỗ hương hỏa vị. Chỉ có chùa miếu cùng trong đạo quán người trường kỳ bị hương hỏa tiêm nhiễm, trên thân mới có loại vị đạo này. Gia Cát Lôi ngũ quan cảm giác linh mẫn, vừa vào nhà liền phát giác điểm này. Lão đầu cũng nhìn xem Gia Cát Lôi, nhếch miệng cười ngây ngô, nhưng không nói lời nào. Trên thực tế, lão đầu theo vào cửa bắt đầu liền không có nói một câu, một mực cười ngây ngô, giống như câm điếc đồng dạng. Hách kế hữu thao thao bất tuyệt nói mười mấy phút, lại không có bắt được một cái dám đáp lại, liền 8 khối tiền cũng không có lừa gạt đến. Trông thấy Gia Cát Lôi đang đánh giá nông thôn lão đầu, hách kế hữu vội vàng giới thiệu tình huống, nói ra, Lôi ca, lão đầu tử này chỉ sợ là người câm, ta nói nửa ngày hắn liền sẽ nhếch miệng cười ngây ngô, cùng đồ ngốc đồng dạng. Ta nhìn, hắn căn bản không phải cái đứng đắn khách hàng. Đem hắn đuổi đi ra tính toán, nhân ra là đồ ngốc, ngươi lại cùng đồ ngốc nói nửa ngày, chẳng phải là càng đồ ngốc. Gia Cát Lôi trừng hách kế hữu một cái, nhìn xem lão đầu kia hỏi, lão nhân ra, tới ta đạo quán, có chuyện gì? Lão đầu gãi gãi đầu, cuối cùng nói ra, ta nghe nói các ngươi ở đây biết bắt quỷ, vì lẽ đó đi cầu một trương phù. Hách kế hữu cười ha ha, a, nguyên lai trong nhà người nháo quỷ nha, ngươi có thể tính tới đối địa phương. Ngậm miệng, Gia Cát Lôi quát bảo ngưng lại hách kế hữu, lại hỏi lão đầu, lão nhân gia muốn cái gì phù? Lão đầu lại chảo ra đầu, ấp a ấp úng nói ra, chính là loại kia đối phó yêu quái phù, dán tại trong nhà, yêu quái cũng không dám tới. Gia Cát Lôi gật gật đầu, nói ra, cái kia chính là bảo trạch bình an phù. Được, ta miễn phí đưa ngươi một chương. Dứt lời, Gia Cát Lôi lấy ra lá bùa cùng bút lông đan xa, bút tẩu long xà, cho lão đầu họa một chương bảo trạch bình an phù. Lão đầu tiếp nhận lá bùa, cũng không trả tiền, cũng không nói cảm ơn, nhếch miệng nở nụ cười, quay người đi. Gia Cát Lôi đưa ra ngoài cửa, nhìn xem lão đầu đi xa bóng lưng, hơi hơi cười lạnh. Hách kế hữu ở một bên cô, tốt xấu cũng thu cái 10 khối 8 khối nha, cái này cũng miễn phí, cái kia cũng miễn phí, mở đường quán làm gì? Ta nhìn nha, 3 tháng không đến liền muốn may mà đi làm quần. Gia Cát Lôi quay đầu hỏi, hách kế hữu ngươi đang nói thầm cái gì đó? Hách Kế Hữu lòng tràn đầy không vui, lắc đầu nói, không có a, không có cái gì a. Gia Cát Lôi lắc đầu, ngươi cái tên này trong mắt chỉ có tiền, những vật khác đều không nhìn thấy, nói cho ngươi đi, lão đầu này kẻ đến không thiện, cũng không phải bình thường nước cờ. Hách Kế Hữu phốc mà nở nụ cười, Lôi ca ngươi đừng nói giỡn, một cái đần độn nông thôn lão đầu, còn có thể có từ đâu tới. Ta nhìn hắn cùng cha ta đồng dạng, chính là tại vùng núi hẻo lánh bên trong làm ruộng chọn đại phân con đường. Gia Cát Lôi trừng mắt, ai đùa giỡn với ngươi? Lão đầu tử này trên thân có một cỗ rất nặng hun khói hương hỏa vị, ngươi nghe thấy chưa vậy? Hách Kế Hữu sững sờ, nhíu mày muốn chỉ chốc lát, gật đầu nói, Lôi ca một nhắc nhở, ta mới nhớ tới, giống như thật là dạng này. Đúng, lão đầu tử trên thân, vì sao lại có nặng như vậy hương hỏa vị? Gia Cát Lôi tại trên ghế xoay ngồi xuống, nói ra, vấn đề này, chính ngươi suy nghĩ một chút. Hách Kế Hữu chân mày nhíu chặt trầm tư suy nghĩ, lại không đoán ra được. Gia Cát Lôi nói ra, loại vị đạo này, là tại chùa miếu cùng trong đạo quán, bị đại lượng hương hỏa, trường kỳ tiêm nhiễm đi ra, nhưng nhìn lão nhân này lời nói cử chỉ, cũng không giống là đạo quán trong chùa miếu người, vì lẽ đó, chỉ có một cái khả năng, hắn là nông thôn cái nào đó thổ miếu ti miếu đồng tử. Hách Kế Hữu thật bất ngờ, a, hắn đều già 70-80 tuổi, vẫn là đồng tử. Gia Cát Lôi nói ra, đồng tử chỉ là thân phận, không có nghĩa là tuổi tác, 100 tuổi cũng có thể làm đồng tử. Hách Kế Hữu nhíu mày, lại hỏi, coi như lão đầu là thổ miếu ti miếu đồng tử đi, hắn tới chúng ta ở đây làm gì? Còn theo ngươi muốn phù bình an? Gia Cát Lôi gật gật đầu, đây chính là vấn đề, vì lẽ đó ta nói kẻ đến không thiện. Hách Kế Hữu ngẫm lại, đột nhiên nói ra, lão gia hỏa là lo lắng chúng ta cướp hắn sinh ý, cho nên mới quấy rối, nhưng là lại sợ lộng bất quá chúng ta, vì lẽ đó tìm ngươi muốn phù chú, mang về nhà, nhìn ngươi phù chú linh hay không, nếu như mất linh, bọn họ liền sẽ tới phá quán. Gia Cát Lôi đứng lên, vỗ vỗ Hách Kế Hữu đầu, không sai không sai, đầu khai khiếu, bất quá, lão đầu kia chỉ là dò đường, thổ trong miếu thần mới là đối thủ của chúng ta, lão đầu là bị thổ thần chỉ phái, lúc này mới tới cửa tới. Hách Kế Hữu có chút khẩn trương, hỏi, vậy làm sao bây giờ? Thổ thần có phải hay không rất lợi hại? Lôi ca có thể làm cho qua những cái kia thổ thần sao? Gia Cát Lôi hắc hắc cười lạnh, không có bọ cánh cam, liền không ôm đồ sứ sống, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ thổ thần đều không giải quyết được, ta còn dám tại Sơn Thành nghênh ngang mà mở quán? Ta vừa rồi cho lão đầu phù chú là giả, không có chút nào hiệu lực, lão đầu lấy về cho thổ thần nhìn, thổ thần nhất định cảm thấy ta không có bản sự, tiếp đó liền sẽ tìm tới cửa. Chấm ngoặc kép. Hách Kế Hữu đại hỉ, dựng thẳng lên ngón cái, Lôi ca thần cơ diệu toán, vận trù tại màn trướng bên trong, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm. Hắc hắc, chúng ta liền đợi đến thổ thần tới cửa, tới cái bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó. Gia Cát Lôi gật đầu, ta chính là cái này ý tứ. Hai ngày này, có chủ quan tâm môn, ngươi cho ta cẩn thận một chút, nói không chừng chính là cái gì hồ yêu thổ thần hoàng đại tiên. Ta đại chiến một đêm, một mực không ngủ, muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngươi bảo ta, không có việc gì không nên quấy rầy ta, ta muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh. Dứt lời, Gia Cát Lôi quay người lên lầu, đi ngủ đi, tối hôm qua đại chiến một đêm, Gia Cát Lôi rất mệt mỏi, nhu cầu cấp bách ngủ bù. Lôi ca ngươi đi nghỉ ngơi đi, ở đây có ta, ngươi yên tâm tốt. Hách Kế Hữu cúi đầu khom lưng, cung tiễn Gia Cát Lôi lên lầu, lại thầm nói, đại chiến một đêm, nhất định là cùng Phương Hiểu Tình đại chiến cả đêm. Đáng thương ta Sơn Thành Đại học tuyệt đại phong hoa đệ nhất giáo hoa, liền bị ngươi thần côn này cho lãng phí. Ai, đau lòng a đau lòng. Ngoặc kép, Gia Cát Lôi mỏi mệt đã cực, vào trên lầu phòng ngủ, ngã xuống giường liền ngủ mất. Ước chừng là 2 giờ chiều tả hữu, Gia Cát Lôi còn đang nằm mơ, ở trong mơ tìm kiếm sư tỷ Lăng Thủy Hàn, chợt nghe thấy dưới lầu truyền đến phanh phanh vài tiếng tiếng vang. Sau đó, Hách Kế Hữu mổ heo đồng dạng kêu thảm truyền đến. Có yêu quái, có yêu quái, Lôi ca, cứu ta, quả nhiên có yêu vật tới quấy rối. Gia Cát Lôi vừa sợ vừa giận, cũng không kịp mặc quần áo đi giày, mặc một đầu quần đùi nhảy xuống giường đến, nắm lên bên gối hung giáp kiếm, đi chân trần cuốn đi tới dưới lầu, nói, Mao Sơn đệ tử ở đây, yêu vật không được càn rỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.